Tu La Vũ Thần, chương 1359, lưu lại xem náo nhiệt. Góc truyện audio.com, muốn dùng tiền tài tu mua ta sao? Xin lỗi, ta Sở Phong tôn nghiêm, có thể cũng không phải là tiền tài có thể so. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, truyền âm cự tuyệt. Sở Phong tiểu hữu, lão phu làm như vậy, thật là hành động bất đắc dĩ, ngươi trước ủy khuất một trận, ngày sau lão phụ sẽ trả ngươi một cái thanh bạch. Lão thôn trưởng lần thứ hai nói, giọng nói không chỉ có thành khẩn, đồng thời tràn ngập xin lỗi ý, giờ khắc này, Sở Phong có chút động dung, vị này lão thôn trưởng, nếu thật là như Chu Tứ Thiên cái loại này tiểu nhân, hắn căn bản không cần thiết truyền âm cùng Sở Phong nói những thứ này. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là ấn phong cổ thôn một thôn chi chủ, là một vị mạnh đến sâu không lường được cao thủ, mà Sở Phong lại chỉ là một tu vi thấp tiểu. Bối mà thôi, kỳ thực hắn thực sự hoàn toàn không cần thiết thấp kém cùng Sở Phong nói cái này, mà hắn sở dĩ như vậy cùng Sở Phong nói, vậy liền nói rõ, hắn thật là nội tâm hổ thẹn, là bị bất đắc dĩ mới hoan uổng Sở Phong. Sở Phong huynh đệ kia kia, cái kia lão tạp mao có phải bị bệnh hay không, mới vừa hoan uổng hết chúng ta, lại có thể trong tối truyền âm hướng ta nhận sai còn. Còn nói, muốn đem tên thứ hai phần thưởng, len lén cấp ta còn. Còn muốn cấp ta gấp đôi, ngươi nói cái này lão tạp mao có đúng hay không muốn trong tối đối phó ta a? Hắn. Hắn đến cùng muốn chơi hoa dạng gì? Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Cường truyền âm, đột nhiên truyền vào Sở Phong tai mảnh, nguyên lai vị kia lão thôn trưởng, không chỉ là cùng Sở Phong nói lời nói này, còn cùng Vương Cường nói. Xem ra hắn đích xác là nội tâm hồ, thẹn, bằng không sẽ không đối với Sở Phong cùng Vương Cường hai người đều nói những thứ này. Ngươi muốn hắn cho bồi thường sao? Sở Phong truyền âm Vương Cường, trong tối đối với hỏi. Đương muốn, không muốn chính là kẻ ngu si, chỉ là ta không biết, này lão tạp mao, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Vương Cường trả lời, ta cùng với hắn nói chuyện. Sở Phong cùng Vương Cường nói xong câu đó sau, liền lần thứ hai truyền âm lão thôn trưởng, hỏi, ngươi chừng nào thì, đưa chúng ta thanh bạch. Ta không dám hứa chắc khi nào trả các ngươi thanh bạch, ta dám cam đoan, ta nhất định trả lại ngươi thanh bạch. Lão thôn trưởng nói, tốt lắm, ta cùng với Vương Cường tiếp thu ngươi bồi thường, lúc nào cấp? Sở Phong hỏi, kỳ thực Sở Phong cũng là rất muốn thu được cái này bồi thường, bất kể nói thế nào, đó cũng là một khoản có giá trị không nhỏ thu vào, huống chi đó là gấp bội sau khen thưởng. Lúc trước Sở Phong cự tuyệt đó là bởi vì Sở Phong cảm thấy, lão thôn trưởng dành cho hắn gấp bội bồi thường, là muốn nhận mua hắn, nhượng hắn tiếp thu bị oan uổng một chuyện. Này Sở Phong tự nhiên không muốn, dù sao đối với Sở Phong tới nói, tôn nghiêm mới là trọng yếu nhất, là không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Nhưng là bây giờ bất đồng, hiện tại lão thôn trưởng đã nói, ngày sau sẽ còn Sở Phong một cái thanh bạch, điều này nói rõ, hắn cũng không phải là muốn gấp bội khen thưởng thu mua Sở Phong, tương phản, hắn chỉ là muốn bồi thường Sở Phong. Nếu như vậy, cái này bồi thường, Sở Phong sẽ không đạo lý không thu, suy cho cùng ủy khuất đã bị, cho dù ngày sau sẽ bị còn lấy thanh bạch thế nhưng cái này ủy khuất cũng không có thể nhận không, chỉ có muốn chút bồi thường, mới coi như không thua thiệt. Tựa như Vương Cường nói, không muốn chính là kẻ ngu si. Hai vị tiểu hữu, sau khi rời đi có thể tại ngoài thôn bồi hồi, không cần đi xa ta thì sẽ đi tìm các ngươi. Lão thôn trưởng nói, tốt lắm, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Sở Phong nói xong câu đó sau, liền truyền âm Vương Cường, đem chuyện này báo cho Vương Cường. Hắn sẽ không trong tối giết ta, diệt khẩu chứ, Vương Cường rất là lo lắng nói. Sẽ không, hắn nếu thật muốn ám sát chúng ta chạy không được, huống chi, chúng ta nếu thật chết ở chỗ này, vậy chuyện này truyền đi tất nhiên sẽ cho rằng là ấn phong cổ thôn làm, lượng bọn họ cũng không dám. Sở Phong tràn đầy tự tin nói, kia, vậy được rồi, nghe lời ngươi, chúng ta đi ra ngoài các loại. Chờ này lão tạp mao, Vương Cường trong lúc nói chuyện liền đuổi theo Sở Phong, chuẩn bị cùng Sở Phong cùng rời đi. Nơi này thật đúng là náo nhiệt a, thế nhưng, đúng lúc này, cửa thôn phương hướng, rồi lại đột nhiên nhớ lại một thanh âm. Sở Phong cùng Vương Cường vị trí, có thể thấy rõ ràng, đó là năm tên người trẻ tuổi chính tại hướng bọn họ vị trí đi tới. Đó là ba nam hai nữ, nam nhân thân cao thể tráng, khuôn mặt tuấn lãng, nữ khuôn mặt xuất chúng, là chân chính tuấn nam mỹ nữ. Bọn họ năm người, đều là thân xuyên kim sắc giới linh chạy cự ly dài, sóng vai đi tới, có chút dẫn người chú ý, bởi vì, bọn họ không chỉ có lớn lên được tu vi của bọn họ cũng là rất mạnh, trong đó hai nàng, cùng Sở Phong một dạng, đều là ngũ phẩm võ vương tu vi. Mà trong đó hai nam nhân, còn lại là cùng Vương Cường một dạng, đều là thất phẩm võ vương tu vi, còn một tên sau cùng. Niên linh hơi lớn hơn, đại khái 30 mấy tuổi nam tử tu vi càng cường, đúng là một gã bát phẩm võ vương nam tử. đồng thời hơi thở của bọn họ cũng không bình thường, đều không phải hạng người tầm thường, tuy là giới linh sư, nhưng toàn bộ đều nắm giữ nghịch thiên chiến lực. Tu vi như thế, tuổi tác như vậy, lộ vẻ thiên tài chi lưu, này không phải then chốt chính là cái hông của bọn họ, đều là treo một cái lệnh bài, đó là giới sư liên minh tiêu chí. Này ba nam hai nữ, đều là giới sư liên minh người. Giới sư liên minh người, bọn họ tới nơi này làm gì? Nhìn thấy này năm vị, người ở tại tràng đều là sững sờ, nhất là ấn phong cổ thôn người, càng là nghiêm nghị kính trọng, tại trên mặt của bọn họ, đều có hoặc nhiều hoặc ít bất an. Chuyện gì xảy ra, ấn phong cổ thôn người tựa hồ rất sợ giới sư liên minh. Người, thời khắc này, Sở Phong cùng Vương Cường sóng vai đứng, không giải thích được chỗ thấp giọng hướng Vương Cường hỏi. Này chuyện này, người đây cũng không biết, nếu như muốn hỏi ấn phong cổ thôn tối sợ người nào, vậy tuyệt đối là giới sư liên minh trước đây từng cùng ấn phong cổ thôn tiến hành nhiều lần kết giới chi thuật tỉ thí, nhưng mỗi một lần, đều là còn hơn ấn phong cổ thôn, đồng thời mỗi một lần cũng làm cho ấn phong cổ thôn bỏ ra đau đớn thê thảm đại giới, đến bây giờ ấn phong cổ thôn đã cực kỳ bị động, trước không nói ấn phong cổ thôn nhiều dạng bảo bối, đều rơi vào rồi giới sư liên minh trong tay, liền. Ngay cả giới sư liên minh người, tới ấn phong cổ thôn cũng không cần thông qua đảm nhiệm. Bất kỳ khảo, hạch bọn họ đều cũng có đặc quyền, này ấn phong cổ thôn, bọn họ muốn tới thì tới, nghĩ, muốn đi thì đi, nhưng là mỗi một lần tới cũng không có chuyện tốt phát sinh, lúc này đây, bọn họ tại tế tổ đại điển thời kỳ tới ấn phong cổ thôn người có thể không sợ sao? Vương Cường nói với Sở Phong. Nguyên lai là như vậy, vậy chúng ta sẽ không đi vội vã, lưu lại nhìn một chút náo nhiệt làm sao? Sở Phong cười nói với Vương Cường, ta cũng nghĩ như vậy. Vương Cường cười đến được kêu là một cái bỉ ổi, được kêu là một cái vô xì. Kết quả là, Sở Phong cùng Vương Cường cũng không hề rời đi, ngược lại là một lần nữa đứng ở trong đám người, mà bởi vì giới sư liên minh năm vị trẻ tuổi đến cũng liền không người đi quan tâm Sở Phong cùng Vương Cường. Giờ này, khắc này, ánh mắt mọi người đều quăng vào, giới sư liên minh kia năm vị trẻ tuổi. Bọn họ năm vị chính là giờ này khắc này, hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Cách chương.